Có điều đi được hơn 10 bước thì phía sau vang lên một tiếng động lớn. Nàng quay lại nhìn thì thấy bàn đá lúc nãy giờ đã biến thành một đống đá vụn, còn Tư Đồ Minh Duệ vẫn thờ ơ nằm trên giường êm như trước. Đúng là bức tranh mỹ nam yêu mị, hấp dẫn, thực sự vô cùng cám dỗ khiến người ta muốn phạm tội. Trang Thư Lan thầm nghĩ, khách chương.